Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 860, mau buông ta ra. Chu Chỉ Di, Huyền Xương trở lại to anh núi, cảm giác không giải thích được. Bất quá thấy Tả Khâu Thà, mầm đúng dịp hai người yên tâm lại. Chu Chỉ Di, Huyền Xương vốn là chú ý tới Lâm Phàm cái này người tướng mạo yêu nghiệt, khí thế chấn nhiếp nhân tâm nam tử, không có có người nào nữ nhân không xem thêm Lâm Phàm mấy lần. Bao gồm cùng Đơn Mưa đồng lưỡng tình tương duyệt, Huyền Xương đều là mặt đầy hơi hơi ái mộ. Thế gian thế nào có như thế không được nam tử, to anh núi thế nào thật tốt thật nhiều, ta khuôn mặt quen thuộc. Chu Chỉ Di hỏi, Tả Khâu Thà trả lời, là thiếu gia nhà ta đem các ngươi triệu hoán đến đây. Nơi này liền Lâm Phàm một cái nam, Chu Chỉ Di tự nhiên biết là ai. Có thể Tả Khâu Thà nhắc tới nhà ta, chẳng lẽ nàng phản bội Ngự Linh Đoàn? Xem Tả Khâu Thà ở chỗ này, nghĩ đến cũng không khả năng. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi là ta triệu hoán tới, tại Đết A Lai bên trong, loại này truyền tống tới truyền tống đi khoa kỹ liền có thể làm được. Lâm Phàm cái này thủ đoạn cao minh, cũng là hiệu quả giống nhau. Công tử xưng hô như thế nào? Huyền Xương thanh tú hỏi, ta gọi là Lâm Phàm, bắt đầu từ hôm nay cũng là thiếu gia các ngươi. Lâm Phàm đi qua ôm lấy Huyền Xương, chính là một trận hôn. Ân 20, Huyền Xương trong đầu nghĩ đến chính mình người yêu Đơn Mưa Đồng. Bất quá rất nhanh mê thất tại hôn biển chính giữa. Một phút trôi qua, Lâm Phàm lấy ra một chút thực lực, khiến Huyền Xương lập tức yêu chính mình. Tiếp theo chính là Chu Chỉ Di. Lâm Phàm không có buông ra Huyền Xương, mà là đem Chu Chỉ Di cũng ôm vào trong ngực, vọt vào phòng. Yến Lăng Giảo, Yến Lăng Hà, Giáp Lan chờ nữ biết, các nàng hai nàng phải đem hạnh phúc ân sủng. Chỉ nghe trong phòng truyền ra âm thanh kỳ quái, thanh âm này chỉ tại các nàng cái phạm vi này truyền ra. Một thẳng tới giữa trưa ăn cơm, Lâm Phàm mới mang theo hạnh phúc hai nàng đi ra. Hắn thay đổi ra rất nhiều bữa ăn lớn, ôm Huyền Xương một bên đẹp đẽ tình yêu vừa ăn, các nàng đã kinh biến đến mức kỳ quái, cười đùa lang thang, chút nào không xấu hổ, hơn nữa lấy thế làm vui. Các nàng ánh mắt chỉ dừng lại ở kia dài mấy xích địa phương trên. Các nàng cầu Lâm Phàm hướng dẫn, Lâm Phàm tự nhiên cũng là không khách khí. Như thế mấy ngày kế tiếp, to anh núi một số người biết Chu Chỉ Di, Huyền Xương trở lại, cũng biến thành Lâm Phàm thiếu gia. Cái này cao thủ thần bí nha hoàn, mỗi khi ban đêm phủ xuống thời giờ sau khi, thiếu gia cùng nha hoàn ngay tại cùng phòng, các nàng cũng không trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Lâu ngày, Ngự Linh thủ môn liền suy đoán Lâm Phàm thiếu gia cùng to anh núi mỹ lệ Ngự Linh thủ môn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tin tức này tại mấy ngày hậu chuyện đến Đơn Mưa Đồng trong lỗ tai. Hắn hướng to anh núi chạy về. Ngày hôm đó trạng vạng tối, Đơn Mưa Đồng chạy về, tới ngay đến Lâm Phàm nhìn bên này đến Huyền Xương cùng Lâm Phàm tình chàng ý thiếp, còn thân hơn trên miệng, khiến hắn rất là tức giận. Huyền Xương, ngươi đang làm gì vậy? Đơn Mưa Đồng hết sức tức giận hô, ngươi trở lại. Huyền Xương không có chút nào giật mình, nàng biết sẽ có một ngày như vậy, ta đã là Lâm Phàm thiếu gia nữ nhân. Huyền Xương nói, Đơn Mưa Đồng cau mày, nghĩ đến hai người loại loại, hỏi, ngươi không có đùa? Huyền Xương lắc đầu, nói, ta cho là ta không thể nào yêu Lâm Phàm thiếu gia. Không nghĩ tới ta không có chính mình tưởng tượng như vậy dè đặt. Tại Lâm Phàm thiếu gia yêu thế công dưới, ta buồng tim bị công phá. Hiện tại trong đầu của ta chỉ có Lâm Phàm thiếu gia. Cùng Lâm Phàm thiếu gia lợi hại, Đơn Mưa Đồng, chỉ cần các ngươi hai cái không có kết hôn, như vậy Huyền Xương lựa chọn thế nào, đó là nàng tự do. Lâm Phàm nói lời vẫn khá lịch sự, coi như Huyền Sương là đơn mưa đồng thê tử, hắn cũng sớm dạng đoạt lại. Hắn nguyên tắc liền là người khác lão bà liền là lão bà của mình, chỉ là hắn đặt ở người khác nơi đó, thay hắn tạm thời chiếu cố, hắn tùy thời đều sẽ thu hồi lại. Lâm Phàm chính là bá đạo như vậy, đây là hắn du lịch vạn giới thú vui một trong. Ta đây muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì đạt được Huyền Sương trái tim? Đơn mưa đồng muốn động tay, quỳ xuống, Lâm Phàm một tay ý niệm, liền khiến bát trọng thiên cảnh giới đơn mưa đồng quỳ dưới đất. Ngươi linh chủ còn không có cho ngươi thập trọng cảnh giới. Coi như ngươi có thập trọng cảnh giới, cũng phải biết không thể nào là đối thủ của ta. Lâm Phàm nói, có một cổ năng lượng muốn cùng Lâm Phàm giao lưu. Lâm Phàm buông ra tinh thần phòng ngự, khiến cách khô đối thoại với hắn. Ta không nghĩ tới thế gian còn có loại người như ngươi. Ngươi cảnh giới chẳng lẽ là thật tại thập trọng trên sao? Cách khô hỏi, Lâm Phàm trong tinh thần tự mình nói, ngươi không phải có nhiều như vậy linh đồ, hẳn biết ta nói rồi nói, vậy ngươi vì sao không độ hóa thế gian sở hữu linh nguyện? Cách khô hỏi, linh nguyện tựa như cùng thế gian nhân dục nhìn, ngươi là độ vô tận, cũng không cần thiết vượt qua hết. Lâm Phàm nói, đều nói thập trọng núi có thể vượt qua hết thế gian linh nguyện. Cái này giống như Địa Tàng Vương Bồ Tát muốn vượt qua hết địa ngục quỷ hồn một dạng. Đây là không thể nào làm được. Dù là lấy Lâm Phàm hiện tại Phật Pháp thành tựu, cũng không thể vượt qua hết thế giới này sở hữu linh nguyện. Linh nguyện vốn là cái thế giới này quy luật vận hành, là rất khó đánh phá. Cùng cách khô phiếm vài câu, Lâm Phàm liền đem hắn đuổi đi. Đơn mưa đồng đem hết toàn lực, cũng không cách nào từ dưới đất đứng lên. Lâm Phàm cũng không có thu hắn linh nguyện năng lượng, nói, người thật sự nếu không rời đi, kết quả chỉ có một chữ chết. Đơn mưa đồng cắn răng, nội tâm cực kỳ phức tạp, chỉ lựa chọn tốt khuất phục. Cuối cùng Lâm Phàm thả hắn rời đi. Lại mấy ngày nữa, Lâm Phàm mang theo trùng nữ đến thế gian du lịch, tới trước đến Vạn Hùng giúp, giết chết rất nhiều bang chúng. Thấy hơn Vạn Hùng cái này thái to lớn tộc nhân, người này còn không bằng cóc nhất tộc một chút cóc đại. Thực lực cũng là một dạng, bất quá khí lực không nhỏ mà thôi. Nhìn xong cái này người xấu, Lâm Phàm mang theo trùng nữ rời đi. Hắn không thể nào thấy loại này người xấu liền giết chết. Hắn sát tâm không có 840 như vậy lớn. Cuối cùng lại đến Lương Châu Nhung Vũ Bang, Megumi Ngạn Thôn Vùng, đây không phải là Xuân Thanh Âm cùng Thu Luật sao? Lâm Phàm thấy thân ảnh quen thuộc, Xuân Thanh Âm, 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, không có văn hóa, tính cách kỳ lạ, có nhất định võ công cơ sở, hành tẩu giang hồ bên trong cùng Thu Luật tạo thành bổ sung. Thu Luật, 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, một thân nam nhân trang trí, dịch dung dán giả tròm dâu, tính cách trầm ổn, chỉ số thông minh cực cao, không biết võ công, dáng vẻ thư sinh. Lâm Phàm hữu tâm trêu chọc các nàng, vọt đến các nàng bên người, thoáng cái liền ôm lấy Xuân Thanh Âm, tiểu cô nương, sau đó liền theo đại gia ta như thế nào? Lâm Phàm hèn mọn nói, ngươi là người phương nào? Mau buông ta ra. Xuân Thanh Âm giãy giụa la lên, khí lực nàng kia có Lâm Phàm đại, dĩ nhiên là không tránh thoát. Thu Luật cũng là kinh hoàng, sốt ruột, quát lên, ban ngày ban mặt, ngươi ôm ta nữ nhân làm gì? Chính ngươi cũng là nữ nhân, nói cái gì ta ôm nữ nhân ngươi? Đây là ý gì? Lâm Phàm cố ý nói. Thu Luật không nghĩ tới nữ nhi mình thân trang điểm, thoáng cái bị thưởng thức phá, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi mau buông tay. Thu Luật gặp phải Lâm Phàm loại này vô lại thức hành vi, cũng là không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nơi này thuộc về thôn, thoáng cái cũng gọi không đến giúp tay. Lại nói Xuân Thanh Âm vốn có một thân không sai võ công, có thể tại cái này người xấu trước mặt cũng không phát huy ra được. có thể thấy đối phương võ công rất cao cường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.